Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Độc Nhãn mới kết hôn được vài năm, năm ấy đội chúng ta có một trận tuyết lớn mấy chục năm mới gặp. Độc Nhãn lên núi đi săn, lúc ông ấy quay về thì nhà đã bị tuyết đè sập. Một trận tuyết lớn đã cướp đi tất cả người thân của ông ấy, chỉ còn lại một đứa con trai 3 tuổi, được vợ cậu ấy đè ở bên dưới, mới miễn cưỡng sống sót. Nghe đến đây, Thẩm Mỹ Vân giật mình, như vậy thì hiểu được, tại sao khi nghe nói là tuyết lở, Độc Nhãn lại là người đầu tiên xông vào cứu người. Thực ra, bảo là ông ta đi cứu người, chẳng bằng nói ông ấy cứu chính bản thân bất lực của mình năm xưa thì đúng hơn. Trơ mắt nhìn người thân bị chôn vùi trong tuyết lớn, nhưng không có khả năng cứu thoát nỗi đau khổ. Vậy mấy năm nay, chú ấy, bà cụ Hồ như biết Thẩm Mỹ Vân muốn hỏi gì, bà ấy lắc đầu. Đứa bé đó được ông ấy nuôi lớn, 16 tuổi thì đi nhập ngũ, đã mười mấy năm rồi không có tin tức. Có người nói, đứa con trai đó của anh ấy đã hy sinh trên chiến trường. Cũng có người nói con trai ông ấy là kẻ xấu đã bị người ta đánh chết. Vì vậy, mới nói Độc Nhãn số khổ. Những năm đầu gia đình ly tán, vất vả lắm mới nuôi lớn được đứa con trai, đi nhập ngũ rồi lại đi mãi không về. Cuối cùng là sống hay xê, hát, ế, tê cũng không ai biết. Nghe xong những lời này, Thẩm Mỹ Vân chìm vào im lặng. Nếu Độc Nhãn thực sự là chú của cô, không dám tưởng tượng nổi mấy năm này ông ta đã sống những ngày tháng khổ sở đến nhường nào. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút, cô nhỏ giọng hỏi. Vậy chú ấy còn người thân nào khác không ạ? Bà cụ Hồ lắc đầu. Không còn ai, từ khi gia đình Độc Nhãn không còn, ông ấy đã đưa con trai lên núi. Chân núi không thể có người ở được, sống ở chân núi sẽ bị tuyết lở đè chết. Vì vậy, ông ta thả đến nơi bất tiện trên núi và ở đó 20 năm. Sau đó, bí thư và đội trưởng của đội cũng khuyên ông ta xuống núi. Con người sống chung với nhau, nếu xa rời mọi người trong thời gian dài thì sợ rằng sẽ phát điên. Nhưng Độc Nhãn không muốn, nói đó là nhà của con trai ông ta. Ông ta chuyển đi thì khi con trai về sẽ không tìm thấy nhà. Một lần đợi chính là 10 năm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 192. HTML, tức là, thợ săn Độc Nhãn sống một mình trên núi à? Bà cụ Hồ gật đầu. Đúng vậy, một mình ông ấy sống trên đó đã nhiều năm. Bà Hồ, vậy bà có biết tin tức về ba mẹ của thợ săn Độc Nhãn không? Bà cụ Hồ nào biết được? Bà ấy cười nói, tôi năm nay 55 tuổi, lúc tôi lấy chồng về đây, hình như ba mẹ Độc Nhãn đã không còn. Bà ấy là từ đội khác lấy chồng về, làm sao biết được chuyện của đội này? Vân Mộng Hạ Vũ, huống hồ, đó là chuyện của hơn 30 năm trước, càng không có ai biết được. Thấy Thẩm Mỹ Vân cau mày, bà cụ Hồ lại nhớ ra một chuyện cũ. Bà nói, Độc Nhãn hình như có một người mẹ kế, năm đó tuyết lớn đè xê, hát, ế, tê cả nhà họ, có người nói là mẹ kế của Độc Nhãn gặp báo ứng. Câu này vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân vô cùng phấn chấn, phải biết rằng bà ngoại cô chính là mang theo mẹ cô đi cải giá. Như vậy thì đúng rồi. Sau đó ông ngoại lại cưới thêm một người con dâu. Người con dâu đó chẳng phải là mẹ kế sao? Còn gì nữa không? Bà có biết tại sao cha của Độc Nhãn lại cưới người vợ sau không? Còn mẹ ruột của Độc Nhãn đã đi đâu? Bà cụ Hồ nào biết được? Phải tính ngược lại, 40 năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhớ được, làm sao nhớ được? Lúc đó bà ấy còn chưa phải là người của đội tiến lên. Tuy nhiên, sợ Thẩm Mỹ Vân thất vọng, bà cụ Hồ đã chỉ cho cô một cách. Nếu cô thực sự muốn biết, có thể đi hỏi đại gia, họ là những người lớn tuổi nhất trong làng chúng tôi, năm nay đã 80 rồi. Nhưng tôi thấy khó, tôi nghe nói nhà Độc Nhãn là từ bên ngoài chuyển đến, ban đầu không phải là họ Trần. Cách chương.